xen lẫn mùi khét từ trong đám bột bay ra. Lão già thấy vậy, sắc mặt xanh mét, thở hổn hển, miệng mắng to mấy câu. Cách Trương,